Thần Vương lệnh, chương 223, 223, Thập Diêm La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Gia và Lý Gia, mỗi nhà đều có một mục đích riêng phải đạt được. Họ bí mật điều động cao thủ. Dưới ánh hoàng hôn, bốn chiếc xe thương mại nhìn trông có vẻ bình thường rời khỏi thành phố đi về phía Long Giang. Cùng lúc đó Tần Thiên cũng nhận được tin, là Hắc Long gửi cho hắn. Hắc Long theo dõi sát sao. Cao thủ và Giả Gia và Lý Gia có động tác. Anh ta nhắc Tần Thiên chú ý. Anh ta cũng không biết mục đích thật sự của hai nhà này là gì. Hắc Long còn tưởng rằng Tần Thiên đã quay về Long Giang. Người của hai nhà này phụng mệnh đi ám sát Tần Thiên. Sau đó Tần Thiên nhận được điện thoại của Cường Long. Thiên ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Em vừa nhận được điện thoại bí mật từ thành phố. Nói là Giả Gia ở thành phố đã điều động 10 cao thủ đến Long Giang. Bọn họ muốn bắt cóc chị dâu. Cậu nói cái gì? Sắc mặt Tần Thiên lập tức đóng băng. Nhưng hắn kịp phản ứng lại. Nghi ngờ hỏi. Cậu nói là điện thoại bí mật từ thành phố. Đúng. Cường Long kích động nói. Đối phương còn nói với em thời gian cụ thể và tuyến đường cao thủ Giả Gia đến Long Giang. Thiên ca. Em dẫn người đi đánh lén bọn họ nhé. Ông nội nó chứ. Dám đến Long Giang gây họa. Em sẽ cho bọn họ đến được mà không về được. Đợi chút. Tần Thiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ngay cả Hắc Long của đội rồng cũng không biết mục đích hành động lần này của Giả Gia và Lý Gia là gì. Vậy thì người thần bí báo tin cho Cường Long là ai? Vì sao mà ngay cả số cao thủ của Giả Gia, thời gian và đường đi cũng đều nắm rõ trong tay như vậy? Chuyện này có mờ ám gì sao? Đột nhiên có một giọng nói ung dung vang lên. Biết vì sao người thần bí đó chỉ tiết lộ của Giả Gia mà không nhắc đến Lý Gia không? Vì người thông báo tin tức chính là Lý Gia. Nếu tôi đoán không nhầm, Lý Gia mật báo là vì muốn mượn tay anh để tiêu diệt cao thủ của Giả Gia. Nếu trong tình thế bắt buộc, đến thời điểm hai hổ cắn nhau, cao thủ của Lý Gia sẽ ra mặt rồi một mẻ hốt gọn của anh và người của Giả Gia. Đây gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Tần Thiên nhìn Truy Phong giống người gỗ ở bên cạnh, không nhịn được mà hỏi. Sao cậu biết? Thật kỳ lạ. Truy Phong vẫn luôn ở trong phòng không rời đi một bước. Anh ta cũng không nghe. Nhưng dường như anh ta lại biết rõ mọi chuyện ở bên ngoài. Truy Phong cũng không trả lời nghi vấn của Tần Thiên. Anh ta chỉ nói. Lý Gia muốn mượn tay anh để tiêu diệt Giả Gia nên mới thông báo tin tức. Không nhầm đâu. Anh cho người chuẩn bị đối phó đi. Nhớ kỹ. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp sau. Đột nhiên Tần Thiêm cảm thấy mình đã quá xem thường Truy Phong. Đừng thấy bình thường anh ta giống khúc gỗ, không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài. Nhưng lúc này Tần Thiên lại cảm thấy Truy Phong mới chính là thợ săn đứng đằng sau mọi chuyện. Bây giờ hắn cũng không có tâm trạng đi tìm bí mật của Truy Phong. Hắn cười lạnh nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau sao? Vậy con ve tôi đây sẽ hốt gọn bọ ngựa và chim sẻ. Hắn phân phó cho Cường Long. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp người đi làm. Mọi người làm tốt việc của mình là được rồi. Sau đó hắn bấm số điện thoại của Tàn Kiếm. Chú Tàn, buổi tối chú ra khu huấn luyện ngoại thành ở ngoài trời đi. Xem như là ăn khuya. Tàn Kiếm trầm giọng nói. Được, Tần Thiên nói số cao thủ. Thời gian và đường đi của Giả Gia cho Tàn Kiếm biết. Nhưng hắn không nói chiêu chim sẻ núp sau của Lý Gia cho ông ấy biết. Chiến trường thay đổi khôn lường. Không có chuyện lần nào cũng khống chế được mọi việc. Hắn cố ý để lại một biến cố vì muốn khảo nghiệm tiểu đội thiên phạt. Chú Tàn, lúc đó nhớ bật video. Cháu muốn xem toàn bộ quá trình. Sau khi sắp xếp xong hắn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn gọi điện cho Lãnh Phong để anh ta tăng cường đề phòng. Lỡ như có con cá lọt lướt đến Long Viên quấy giày Tô Tô thì sao? Đây là chuyện Tần Thiên tuyệt đối không cho phép xảy ra. Thời gian hạ táng An Quốc ngày càng đến gần. Thành phố đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Mọi người đều biết trong tang lễ nhất định sẽ gió nổi mưa bay. Đây là bình yên trước sóng gió. Dưới màn đêm đen, Hai chiếc xe thương vụ không có biển số xe bon bon chạy trên đường đến Long Giang. Người ngồi trong xe nhắm mắt, dường như đang ngủ thiếp đi. Viên lão, từ khi ra khỏi thành phố có hai chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta. Nhưng bây giờ hình như đã bị cắt đuôi rồi. Còn mười mấy cây số nữa sẽ đến thành phố Long Giang. Ngài chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một tên đầu chọc mặt mũi dữ tợn mở mắt ra nhìn. Có chút không kiên nhẫn hỏi ông cụ bên cạnh. Ông cụ kia tên Viên Trọng, là cao thủ đệ nhất ở Giả Gia. Lão ta nghe vậy thì cười lạnh nói. Hòa thượng, cậu cảm thấy người theo dõi chúng ta ở hai chiếc xe kia là ai? Hòa thượng trừng mắt nói. Sao tôi biết được? Một lão già hơi gầy khác ở bên cạnh cũng mở mắt. Ánh mắt vô cùng hung ác. Lão già gầy cười lạnh. Không cần đoán cũng biết. Hai chiếc xe kia của Lý gia. Bắt một cô gái là có thể lập được công lớn. Lấy lòng An gia. Chuyện tốt thế này sao Lý gia bỏ qua được? Nhưng chúng ta quang minh chính đại nhận được phó thác của Phong công tử. Mà Lý gia là tùy ý ra trận. Cho nên bọn họ không dám tranh công với chúng ta. Tôi nghĩ họ muốn đến kiếm chỗ tốt. Nếu như chúng ta thất bại, bọn họ sẽ nhân cơ hội ra tay. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi phía sau cười lạnh. Họ ngây thơ quá rồi đấy. Chẳng lẽ họ cho rằng Thập Diêm La chúng ta không bắt được Tô Tô sao? Còn muốn kiếm chỗ tốt? Có cái dám? Mấy người bật cười ha ha. Bọn họ từng là người lưu lạc giang hồ. 10 người gộp lại tự xưng Thập Diêm La. Sau này được Giả Gia mua về với giá cao. Ngày nào cũng sống an nhàn sung sướng. Không cần bôn ba khắp nơi. Lúc đầu bọn họ không muốn nhận nhiệm vụ lần này vì thấy quá thấp kém. Là Giả Hiếu Liêm liên tục cầu xin nên họ mới gắng gượng đồng ý. Một lão già mặc quần áo màu hồng nhìn ảnh Tô Tô. Ánh mắt lóe sáng. Ông ta liếm môi một cái. Thấp giọng cười nói. Đã lâu lắm rồi mới thấy người cực phẩm như vậy. Lát nữa ông đây vào trói người. Ai cũng đừng tranh với tôi. Người phụ nữ xinh đẹp kia tức giận. Lão già vô lại. Kiểu gì ông cũng chết trên người phụ nữ cho xem. Lão già vô lại kia cười nói. Hoa nương. Ghen à, cô biết đấy. Thật ra trong lòng tôi chỉ có cô. Hoa nương quyến rũ nói. Vậy sao? Vậy ông cầu xin tôi đi. Lão già vô lại kia nuốt nước bọt. Ông ta gầm nhẹ một tiếng muốn lao đến. Người vừa chạm vào hoa nương đã đột nhiên không cử động. Vì giữa khoảng cách nhỏ của ông ta và hoa nương đột nhiên xuất hiện một ngân châm nhỏ đè vào họng ông ta. Sao vậy? Sợ rồi. Lão già vô lại kia cắn môi. Ánh mắt phẫn nộ nói. Cô con mẹ nó đúng là ra tay độc ác. Ông đây vẫn nên giữ sức để bắt Tô mỹ nhân thì hơn. Nói rồi ông ta làm bộ lùi lại. Sau đó ông ta đột nhiên bắt lấy tay hoa nương. Tay khác thò vào quần áo cô ta. Ông dám. Hoa nương không ngờ lão già vô lại này lại to gan như vậy. Không ngờ cô ta cũng sắp bị đụng chạm. Hòa thượng ngồi sau đặt lưỡi rìu lên cổ lão già. Vẻ mặt không thay đổi nói. Nếu ông dám chạm vào cô ấy, tôi đây chém chết ông. Cách chương.